Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1154 phòng thay quần áo đại lão ở giữa chiến tranh. Tranh tài kết thúc, Real Madrid 5-4 khó khăn sân nhà đánh lui Barcelona. Mặc kệ là lúc trước, vẫn là hiện tại. Tất cả mọi người rõ ràng trận đấu này đối Real Madrid bản mùa giải ý nghĩa. Bởi vì đánh xong một trận, bản mùa giải La Liga liền cơ bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Mặc dù còn có cửu luân, nhưng Real Madrid không có thực lực cường đại đối thủ, mà lại có được vượt qua hai chữ số điểm tích lũy ưu thế. Cái này khiến Atletico Madrid cùng Barcelona đều rất khó đi dao động Real Madrid thống trị lực. Quán quân thuộc về đã định. Sau đó, Real Madrid hoàn toàn có thể xuất ra càng nhiều tinh lực. Phóng tới Champions League cùng cúp nhà vua trên sàn thi đấu. Nhất là Champions League, trước mùa giải bỏ lỡ Champions League, không thể không nói là rất bình thường để cho người tiếc nuối sự tình. Bởi vì Real Madrid trong bán kết biểu hiện được so Bayern Munich càng thêm xuất sắc. Nhưng cũng tiếc chính là bóng đá tranh tài chính là như vậy. Real Madrid cuối cùng dừng bước tại bán kết. Bản mùa giải ngóc đầu trở lại. Đồng dạng sai lầm, Dương Dương cùng Real Madrid trên dưới đều không hy vọng xuất hiện lần thứ hai. Nhưng lão thiên tựa như là tại nói đùa Real Madrid. Champions League bát cường đối thủ lại là một chi bóng đá Đức đội, mà lại là nước Đức cường đội. Trước mùa giải Champions League tứ cường một trong Dortmund, Klopp đội bóng cũng không dễ đánh, nhưng Real Madrid vẫn là có đầy đủ lòng tin. Chỉ là ở trước đó, Dương Dương cảm thấy có một số việc thật đã không lấn át được, nhất định phải mau chóng giải quyết. Thế là, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cùng các đội hữu chúc mừng một trận, hắn liền đi tổng hợp phỏng vấn khu. Dương Dương đi vào tổng hợp phỏng vấn khu. Cái này khiến tất cả ngồi chờ ở chỗ này, đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Hắn rất ít tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, bởi vì hắn bản thân liền là tin tức truyền thông chú ý tiêu điểm. Cho nên hắn luôn luôn bảo trì đến tương đối là ít nổi danh. Mỗi một trận đấu về sau, mặc cho ký giả truyền thông như thế nào hô hào, hắn đều luôn luôn vội vàng đi qua, rất ít đi vào phỏng vấn khu. Nhưng đêm nay, hắn lại chủ động đi tới. Tất cả ký giả truyền thông đều cảm thấy hưng phấn, bởi vì điều này đại biểu lấy Dương Dương có một bụng nói muốn nói. Quả nhiên, Dương Dương đi vào tổng hợp phỏng vấn khu về sau, lễ phép tính chất hướng lấy các ký giả truyền thông gật đầu thăm hỏi. Nói một câu, có vấn đề gì? Các người cứ hỏi, có thể trả lời ta đều sẽ trả lời. Cái này không thể nghi ngờ đã biểu lộ Dương Dương thái độ. Càng là cổ vũ ký giả truyền thông nhiều hỏi thăm một chút bạo tạc tính chất chủ đề ý tứ. Ký giả truyền thông đều là nhân tinh, chỗ nào vẫn đoán không ra Dương Dương tâm tư. Lập tức đả xà tùy côn bên trên. Đầu tiên là chương trình tính chất hỏi mấy cái liên quan tới tranh tài vấn đề. Không có gì hơn chính là đối với mình lại một lần trình diễn ngũ tử đăng khoa có cảm giác gì. Tranh tài đánh cho gian nan như vậy có ý nghĩ gì? Hay là cảm thấy trận đấu này song phương biểu hiện được như thế nào loại hình vân vân? Dương Dương cũng đều là kiên nhẫn cho trả lời. Giọt nước không lọt. Đã không có đi dèm pha Barca, nhưng cũng không có quá mức nâng cao chính Real Madrid. Chủ đề rất tự nhiên từ tranh tài chuyển rời đến trọng tài chính trên thân. Nhất là nửa chàng sau ba cái penalty. Tuy nói như vậy khả năng có chút đoán hiểm nghi, nhưng ta còn là đang nghĩ, đêm nay nhiều chuyện như vậy tất cả đều bỏ vào cùng một chỗ. Lập tức cho đối thủ của chúng ta ba cái penalty. Quả thực là đem điểm số từ 4-1 san đều tỷ số đến 4-4. Thậm chí chúng ta kém một chút liền thua mất trận đấu này. Điều này không khỏi làm cho ta sinh ra một loại liên tưởng. Tất cả ký giả truyền thông đều 10, phần yên tĩnh, tất cả đều tại kiên nhẫn ghi chép Dương Dương mỗi câu lời nói. Mỗi một chữ, thậm chí kỹ càng ghi chép ngữ khí của hắn cùng biểu lộ cử chỉ. Bởi vì những này đều đại biểu cho hắn giờ này khắc này tâm tình. Ta cảm thấy, có lẽ là có người không hy vọng nhìn thấy chúng ta Real Madrid đoạt được thi đấu vòng tròn quán. Quân, ký giả truyền thông đều có chút kinh ngạc, bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất từ Dương Dương trong miệng nghe được kinh người như vậy công. Kích ngôn luận, phải biết, nói ra những lời này, vô luận như thế nào đều sẽ nhận Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá trừng phạt. Chính Dương Dương trong đầu cũng rõ ràng, hắn đã làm tốt bị xử phạt chuẩn bị tâm tư, bởi vì Real Madrid dẫn trước ưu thế đầy đủ. Nếu như đêm nay bại bởi Barca, vậy những này nói hắn hẳn là sẽ nhịn xuống không nói. Nhưng đêm nay thắng, hắn liền muốn nói, bởi vì đêm nay cái kia trọng tài chính quá khi dễ người. Tất cả nhìn qua tranh tài người đều biết, hơn nửa hiệp mặc kệ là chấp pháp vẫn là tranh tài khống chế, đều rất có trình độ, tranh tài cũng rất bình thường trôi chảy. Chúng ta là 4-1 dẫn trước, nhưng nửa chàng sau, một ít người trình độ lại đột nhiên thẳng tắp trượt, vừa mở trận liền hồng bài phạt rơi mất chúng ta nhất danh trung vệ. Ta không rõ đây là vì cái gì, ta không biết hắn tại sao trận đấu tranh tài trong báo cáo có thể hay không nâng lên hắn cùng ta ở giữa đối thoại, nhưng có một chút hắn khẳng định đến giải thích. Đó chính là hắn cho ta một trương thẻ vàng, bởi vì ta đối với hắn so với ngón tay cái, mà ta sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn nói với ta một câu. Ta hỏi hắn, hơn nửa hiệp ta có một lần dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, kết quả bị đối phương phạm lỗi, lúc ấy cũng là bắp chân đụng bắp chân, nhưng hắn không có xử phạt, thậm chí ngay cả phạm lỗi đều không có. Mà lúc đó hắn chủ động cùng ta giải thích nói, cái này tại hắn trong phạm vi chịu đựng, nhưng nửa chàng sau, Ramos và Cristiano Ronaldo phạm lỗi, cũng là bắp chân đụng bắp chân, hắn lại không tiếp thụ được, cho hồng bài thêm điểm cầu. Ta không thể nào hiểu được, vì cái gì cùng một trận đấu, để hắn chấp pháp tiêu chuẩn lại biến hóa đến nhanh như vậy. Dù là ngươi vẻn vẹn chỉ là cho một cái penalty cũng tốt à. Không phải sao, Dương Dương một hơi nói đến rất nhiều. Ký giả truyền thông cũng đều đang liều mạng ghi chép. Nhưng rất nhiều người đang nghe xong về sau, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Chỉ cần là nhìn qua tranh tài người đều biết, trọng tài chính nửa chàng sau chấp pháp tuyệt đối là bất công. Ta hỏi hắn. Ta cầm lên nửa chàng hắn chính miệng nói cho ta biết đến hỏi hắn. Kết quả, các ngươi đoán xem, hắn nói thế nào? Hắn nói, hơn nửa hiệp nhằm vào ta phạm lỗi, cùng Ramos lần này phạm lỗi, mang đến cho hắn một cảm giác là khác biệt. Thế là ta đối với hắn so với ngón tay cái, bởi vì ta cảm thấy hắn rất bình thường thẳng thắn, chí ít hắn nói ra lời trong lòng. Ký giả truyền thông nhất thời liền ồ lên, nhất danh chấp pháp thế kỷ derby trọng tài chính, vậy mà lại nói ra dạng này nghiệp dư, cái này thật sự là để cho người khó có thể tin. Nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được, lúc ấy Dương Dương cài lấy tay đi ép hỏi, khẳng định cho trọng tài chính tạo thành áp lực thực lớn. Có lẽ, hắn sẽ ở tranh tài trong báo cáo giải thích một chút. Vì cái gì hai lần phạm lỗi mang đến cho hắn một cảm giác là khác biệt? Ta không hiểu, chẳng lẽ trọng tài chính không phải hẳn là trừ bỏ mình tình cảm riêng tư? Hoàn toàn trung lập sao? Ký giả truyền thông đều nhao nhao ý thức được. Dương Dương vì sao lại đầy bụng ủy khuất? Cái này nếu là đổi lại bất luận cái gì nhất danh cầu thủ, đều sẽ như thế, bởi vì quá khi dễ người. Đồng dạng phạm lỗi, xảy ra ở trên người ta chính là có thể tiếp nhận. Mà ta đối với người khác làm liền muốn là cực hình. Dương Dương nói rất đúng, ngươi dù chỉ là cho cái penalty cũng tốt à, nhưng hết lần này tới lần khác, trọng tài chính cho hồng bài thêm điểm cầu. trực tiếp chính là muốn Real Madrid mệnh. Ta cảm thấy, trận đấu này, trọng tài chính phạm vào quá nhiều sai lầm. Một trận cả thế gian đều chú ý, đại biểu cho thế giới chức nghiệp bóng đá tối cao trình độ tranh tài. Lại bị hắn thổi thành dạng này, ta không biết hẳn là làm sao đi đối đãi loại sự tình này. Ta chân thành hy vọng, lần tiếp theo hẳn là tìm một cái trình độ cao hơn một chút. Có thể thích loại này cấp bậc tranh tài trọng tài chính. Tại công kích xong trọng tài chính về sau, Dương Dương lại trả lời ký giả truyền thông mấy vấn đề. Không có gì hơn chính là có thể hay không lo lắng cho mình bị phạt loại hình. Dương Dương minh xác biểu thị mình cũng không lo lắng. Cứ việc lần này là cá nhân hắn quyết định tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Lời nói cũng không có trải qua câu lạc bộ bộ phận PR cho phép. Nhưng hắn tự hỏi có thể cõng nổi phần này trách nhiệm. Bởi vì có mấy lời hắn nhất định phải nói, mà đang trả lời xong vấn đề về sau, Dương Dương cũng không chút nào do dự quay người đi. Một đám ký giả truyền thông hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn cảm giác mình tựa như là Dương Dương hô chi tác đến. Huy chi tác khứ phát tiết công cụ, nhưng bọn hắn trong đầu lại đều sảng khoái, bởi vì Dương Dương đêm nay cho đủ bọn hắn mãnh liệu. Ngày mai, hậu thiên, thậm chí là mấy ngày kế tiếp, bọn hắn đoán chừng đều không cần lo lắng không có cái mới nghe tài liệu. Dương Dương pháo oanh trọng tài chính, vậy kế tiếp khẳng định là muốn trọng tài chính đáp lại. Trọng tài bộ môn cùng liên đoàn bóng đá cũng muốn đi theo ra mặt. Thậm chí Dương Dương có thể sẽ nhận xử phạt, dù là vẻn vẹn chỉ là tượng trưng trừng phạt. Đây đều là fan bóng đá quan tâm. Nhưng ký giả truyền thông không biết là, tại Dương Dương trở về tới phòng thay quần áo về sau, Ancelotti cùng Zidane làm xong sau trận đấu tổng kết, Dương Dương liền lại một lần ngoài dự liệu nhấc tay. Ta cho rằng, chúng ta có cần phải nghĩ lại một chút đêm nay cái này một chương hồng bài. Dương Dương trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Ramos, Dương Dương khai hỏa. Cái này khiến trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Liền ngay cả chính Ramos đều có chút mộng. Hắn cùng Dương Dương quan hệ không thể xem như vô cùng tốt, nhưng tối thiểu nhất cũng coi là tương đối khá. Nhưng lúc này đây Dương Dương lại công khai pháo oanh hắn. Cái này khiến hắn có chút bất ngờ. Ta vừa mới lặp đi lặp lại nhìn mấy lần hồng bài quá trình. Ta cảm thấy kia là một lần không cần thiết chút nào phạm lỗi. Không có chút ý nghĩa nào. Cứ việc chúng ta đều biết, nó phát sinh ở ngoài vùng cấm. Nhưng trên thực tế kia phạm lỗi thời cơ bản thân liền rất nguy hiểm. Phải nói, phạm lỗi thời điểm là tại Bồ Đào Nha người phải vào vùng cấm địa kia một sát na. Trên lý luận đương nhiên là tại ở ngoài vùng cấm. Nhưng trên thực tế, bất kỳ người nào cũng không thể giống sau trận đấu chiếu lại như thế. Động tác chậm phát lại, bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Loại này phạm lỗi không có chút ý nghĩa nào. Ta tin tưởng, bất kỳ cái gì một cái lý trí người, đều tình nguyện để bọn hắn dẫn bóng, cũng không nguyện ý đạt được một chương hồng bài. Vậy quá không có lời. Mà lại đây cũng không phải là Sergio bản mùa giải lần thứ nhất cầm tới hồng bài. Dương Dương nói, ra trong phòng thay quần áo phần lớn người tiếng lòng. Hắn nói ra bọn hắn muốn nói, nhưng không dám nói, thậm chí bao gồm Ancelotti. Hắn mỗi lần đều là hảo ngôn khuyên bảo Ramos, nhưng Real Madrid phó đội trưởng nhưng thật giống như không có thu liệm ý tứ. Cái này rất bình thường muốn mạng. Bởi vì ai cũng không biết, hắn lúc nào lại sẽ đem đội bóng phóng tới đống lửa đi lên nướng. Ta cùng Sergio thật là tốt bằng hữu, ta nhất định phải nói, mặc kệ là tại phòng thay quần áo, vẫn là tại tự mình trong sinh hoạt, hắn đều là cực kỳ tốt người, cũng là ta thực tình muốn kết giao bằng hữu, nhưng ta cảm thấy, mặc kệ là đối hắn, đối với chúng ta, đối cả chi đội bóng tới nói, hắn đều hẳn là muốn thích hợp cải biến mình tại trên sân bóng tác phong. chúng ta không phải mỗi một lần đều có thể giống đêm nay như thế gặp may mắn. Dương Dương câu nói sau cùng là đang nhắc nhở tất cả mọi người. Đêm nay có thể thắng, thật rất bình thường may mắn. Nếu như hòa, hoặc là thua, đó chính là tất cả mọi người. Cả chi đội bóng đang vì Ramos Hồng bài cõng nồi. Mấu chốt là, đây là một chương căn bản không có tất yếu xuất hiện Hồng bài. Trong phòng thay quần áo Lâm vào chết tầm thường yên lặng. Liền ngay cả Ancelotti cùng Zidane đều giữ yên lặng. Không nói gì, đây là một trận phòng thay quần áo đại lão ở giữa chiến tranh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?